Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở bên em, hiểu rồi. Anh đang đòi một danh phận từ nơi cô. Lâm Sơ Nguyệt cúi gầm đầu, đến lúc ngẩng lên, ánh mắt đã ngập tràn sự kiên định và dũng cảm. Cô vòng tay qua cổ anh, đè lên gáy anh, ngẩng mặt lên trao cho anh một nụ hôn. Có lẽ anh cũng không nghĩ được tới điều này. Cô cảm nhận rất rõ sự căng thẳng và ngạc nhiên đang phập phồng trong anh. Phải diễn tả như thế nào đây? Đôi môi anh mềm mại từ từ chiếc bánh ngọt ngào ngạt hương sữa vừa mới ra lò. Thoáng chốc, cô gắng hồi tưởng về cái đêm của hơn 2 năm trước để làm phép so sánh. Chỉ hôn trong vài khắc ngắn ngủi nhưng cảm giác thật tuyệt vời làm sao. Cô bỗng thấy thoải mái hơn nhiều, thông suốt được rằng cần gì phải vướng mắc chuyện quá khứ, nó nào sánh bằng với hạnh phúc ở hiện tại. Đôi mắt anh sâu thẳm, cõi lòng đã được buông lỏng. Anh ngã eo ra sau, hai tay chống lên tay vịn, vừa đắm chìm trong niềm đê mê mà cũng vừa tỉnh táo để suy xét điều gì. Nụ hôn của cô chỉ như nhấp rượu rồi rời đi, cau mày nghi hoặc, làm gì có ai hôn mà mở mắt. Ngụy Ngự Thành cười giễu, này mà gọi là hôn à? Vừa dứt lời, anh đã ôm eo cô rồi chủ động tấn công. Khi đôi môi chạm nhau, chỉ trong tích tắc, chiếc bánh ngọt đã nằm trong ngăn mát tủ lạnh để được tôi thành một thứ vũ khí sắc bén, tấn công cổng thành một cách quyết liệt, chốc lát đã hóa thân thành gió xuân dịu dàng rồi chốc lát lại trở thành con bão ác nghiệt. Tự như ngụm rượu rót xuống tận đáy lòng khiến cô choáng choáng men say. Mãi sau, cuối cùng anh cũng buông cô ra nhưng vẫn giữ nguyên vẻ tỉnh táo, chính trực, anh thản nhiên cất lời nhận xét, Nguyệt Nguyệt nhà ta thụt lùi rồi. Đây là lần đầu tiên anh gọi cô bằng cái tên này, ăn nói tùy tiện mà si mê thế không biết, khiến tim người ta như tan thành đường. Cô điều chỉnh nhịp thở rồi ngồi thẳng lưng, ánh mắt cô đã nói lên suy nghĩ rằng cô không muốn làm người yếu thế. Cô vươn hai ngón tay ấn mạnh xuống vai anh rồi ngồi lên đùi anh. Ngụy Ngự Thành hệt như người không xương, anh phối hợp với động tác của cô, ngã người ra nhướng mày nhìn cô. Lâm Sơ Nguyệt nghiêng người, dường như đang cắn lên dái tai anh, dương một nụ cười khiêu khích, anh muốn thân phận đúng không? Thế thì đêm nay chủ tịch phải cho em thấy thành ý của chủ tịch mới được, sau hết thảy mọi thứ, mất khống chế là chuyện đương nhiên. Anh không chỉ cho cô thấy thành ý của mình mà còn dâng lên toàn bộ quyết đoán trong anh. Mới đầu, cô còn chủ động đưa đẩy nhưng dần dà, thể lực và tâm lực của cô đã hoàn toàn bại trận dưới tay anh. Cô không thể cử động nổi cũng chẳng thể nói ra thành lời, thậm chí cô còn muốn bịt tai lại để không phải nghe con người thối tha kia thốt lên những lời dâm đãng nữa. Anh siết chặt eo cô, để cô áp mặt vào lòng mình rồi cắn nhẹ lên tai cô, chẳng phải muốn thấy thành ý của anh à, anh còn chưa bắt đầu đâu, thế mà đã ngừng rồi. Cô quay đầu, vùi mặt vào gối, không thể dậy nổi nữa rồi. Sao cứ phải ghê gớm làm gì? Tiếng anh trầm lắng, tay anh đặt trên bờ mông cô rồi chờn vần lên trên, sau đó bàn tay nóng bừng của anh bỗng nắm trọn bầu ngực nóng bỏng nơi cô. Sự đột ngột này khiến cô không kìm lòng nổi mà phải ngẩng đầu rên lên, mồ hôi dọc theo chiếc cổ thiên nga xinh đẹp trôi xuống môi anh, tự như một loại thần dược, kích hoạt mọi giác quan của con người. Anh mất hết kiên nhẫn, xoay mình, bế cô về phòng ngủ. Lâm Sơ Nguyệt choáng váng ngất ngây, đang lúc hốt hoảng thì thấy anh mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc cà vạt mỏng màu xanh nhạt. Cô mù mờ, anh làm gì thế? Ngụy Ngự Thành cố định tay cô lên đầu giường, giọng anh vẫn trầm, vẫn điềm đạm như cũ, thế này thì em sẽ không đi được nữa. Cô ngẩn ngơ, ngay sau đó đã bật cười, Ngụy Ngự Thành, anh thích em đến như vậy à? Anh thẳng thắn, còn hơn cả thích. Cô không hài lòng, quỳ gối trên giường, chọc nhẹ lên khuôn mặt anh, hơn cả thích là gì? Anh rất hợp với phong cách quần áo như thế này, áo ngủ ôm sát người anh, cổ áo phanh ra, không che khuất bất cứ cảnh đẹp nào. Ánh mắt xoáy sâu vào cô cũng thâm thúy hơn bao giờ hết, không biết, tự em cảm nhận, lấy đêm trăng làm chứng, thực chất, thứ được gọi là cặp đôi trời sinh ấy đã định sẵn là kỳ phùng địch thủ của nhau. Trước nửa đêm, anh là người thống trị tất thảy nhưng sau nửa đêm thì cô lại xấu bụng đánh thức anh dậy, đê mê trong ái tình thì giờ cũng mỏi mệt, anh ôm cô vỗ về, cảm giác không đành lòng. Nghỉ một lát nhé, giọng cô sức sượt, nằm đi, em không để anh động nữa, vừa dứt lời, cô đã trượt xuống. Tấm chăn lông mềm mại dần gồ lên tựa như một tòa lâu đài nhỏ bé có yêu tinh trú ngụ, thoáng chốc, tay anh siết chặt ga giường, gân xanh nổi lên trên cánh tay rắn chắc hệt những chồi non đang nảy mầm khi xuân về. Rất lâu sau, Ngụy Ngự Thành mới có cảm giác buồn ngủ nhưng Lâm Sơ Nguyệt lại quá đổi tỉnh táo, lúc thì muốn nghe chuyện, lúc thì muốn tỉ tê với anh đủ điều. Ngụy Ngự Thành, rốt cuộc thì anh có mấy ngôi nhà? Nhiều quá, không nhớ nổi. Nhiều thế thì để cất giấu người đẹp à? Ngoài em ra thì giấu ai được nữa? À, anh đoán xem Chung Diễn có biết không? Nếu nó biết thì sẽ không chơi cái trò tình chị em thế kia. Thế em ấy yêu bao giờ chưa? Chưa. Còn cảm nắng thì sao? Không biết, nhưng chắc nhiều người đơn phương nó lắm. Mắt anh sắp díp cả vào nhưng cô vẫn đang lảm nhảm không ngừng, chẳng khác nào cái máy làm bỏng ngô với âm lượng thấp cả. Rõ ràng đang ở đêm đông nhưng căn phòng lại vô cùng ấm cúng như thể bản thân đang đắm chìm trong sắc xuân nồng nàn. Người con gái nằm bên cạnh đã trao cho anh cảm giác an toàn, đôi mắt anh ánh lên vẻ trìu mến thương yêu như những chiếc lá xanh đang đâm chồi trong ngày xuân. Chỉ một ánh mắt đã mường tượng ra được cả một tương lai tươi sáng đang hé lộ. Dẫu là ảo ảnh đi chăng nữa thì sự ấm áp không cùng mang đến niềm hạnh phúc vô bờ. Trong cơn mê man, những tưởng đây là miền cực lạc, Ngụy Ngự Thành vẫn nhớ, trước khi anh chìm vào giấc ngủ thì anh đã nhìn Lâm Sơ Nguyệt một lần cuối, ánh mắt cô trong veo, ngời sáng tựa ánh sao trời, cảm tưởng như đang muốn nhìn thấu vào linh hồn anh. Sau này anh mới hiểu, lúc ấy cô hoàn toàn tỉnh táo, ngay từ khi bắt đầu, cô đã tính toán vô vàn cách thức để nhìn anh rơi vào cạm bẫy của mình. 4 giờ sáng, anh hẳn đang ngủ say, Lâm Sơ Nguyệt trở mình, thoát khỏi vòng tay anh mà anh cũng không hề hay biết. Căn phòng tối mù, mùi tinh dầu dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Cô quan sát người đàn ông đang say giấc nồng mà không thấy mệt mỏi một chút nào. Khuôn mặt anh có tỷ lệ 5 dọc 3 ngang, cực kỳ hoàn hảo, từng được nghe nhân viên trong công ty truyền tai nhau rằng chiếc mũi là nét ấn tượng nhất trên gương mặt chủ tịch. Tuy nhiên cô lại cảm thấy nhân trung của anh mới là điểm đẹp nhất. Giây phút này, anh đã thả lỏng hoàn toàn, hơi thở tản ra từ mũi hệt như một ngọn lửa ấm áp. Phòng ngủ yên lặng tột cùng thật giống một cá thể bị cô lập ra ngoài thế giới làm sao. 5 dọc 3 ngang, tỷ lệ 1 phần 5 dọc, chia chiều ngang của khuôn mặt thành 5 phần bằng nhau, bắt đầu từ mép chân tóc mai tới đuôi mắt ngoài, từ đuôi mắt ngoài đến khóe mắt trong, tương tự với bên mặt còn lại. Chúng ta sẽ thấy các phần đó bằng nhau, tỷ lệ 1, 1, 1, 1, 1, tỷ lệ 1 phần 3 ngang, chia chiều dọc của khuôn mặt thành 3 phần bằng nhau, bắt đầu từ rìa chân tóc trán đến đường chân mày. Từ đường chân mày đến đầu nhân trung, và từ nhân trung đến cằm. Chúng ta sẽ thu được tỷ lệ 1, 1, 1, cô bị phân tâm nhưng khi nhìn lên đồng hồ thì không còn do dự gì nữa, vén nhẹ chăn lên rồi bước xuống giường. Ngụy Ngự Thành vừa mở mắt thì đồng hồ đã điểm 7 giờ. Ngay khi tỉnh giấc, anh đã nhận ra bên cạnh mình trống hơi trống hoác, chăn hằng những nếp gấp vẫn giữ nguyên trạng thái bị vén lên. Tấm ga màu xám tro đã nhàu nhĩ, một trong những nhân chứng sống cho chiến tích huy hoàng đêm qua. Trong căn phòng tĩnh lặng, hay phải gọi bằng từ cô đơn bởi chỉ có ánh nắng rọi qua ô cửa sổ đang bầu bạn với anh cau mày, chân trần chạm xuống đất. Nguyệt Nguyệt, phòng ngủ to như vậy, đánh mắt qua đã thấy được toàn bộ không gian. Anh lại đi ra phòng khách, nó vẫn điều hiu không một bóng người, túi trên sofa lẫn giày ở ngoài cửa cũng đã biến mất theo cô. Tim anh chùng xuống. Điện thoại của cô vẫn liên tục báo rằng cuộc gọi đang tiếp diễn. Gọi 3 lần, lòng anh đã vô cùng thấp thỏm. Anh gọi thẳng cho Đường Diệu, đầu bên kia nghe máy rất nhanh, còn chưa đợi anh mở lời, Đường Diệu đã sốt ruột hỏi, cậu có biết Lâm Sơ Nguyệt từ chức không? Bả vai anh căng cứng. Đường Diệu, sáng nay trưởng phòng của cô ấy nhận được email nhắn lúc 3 giờ, cô ấy đã lên kế hoạch và sắp xếp xong xuôi công việc từ lâu rồi, còn cài đặt gửi email bàn giao đúng thời gian. Ngụy Ngự Thành, cậu biết chuyện này không? Anh bắt được hai chữ trọng điểm, từ lâu. Vậy ra, cô đã lên kế hoạch rời đi từ lâu rồi. Anh im lặng cúp điện thoại, hiếm khi nào anh trải qua giây phút mình chẳng hề hay biết chuyện gì như thế này. Có hơi nóng sộc thẳng lên đầu anh, hai bên thái dương nhức nhối những cơn đau mãi chẳng dừng. Điều duy nhất mà anh nghĩ được lúc này ấy là phải đến nhà tìm cô. Không nằm ngoài dự đoán, cánh cửa đã đóng chặt. Mới đầu anh còn kiên nhẫn gõ cửa nhưng rất lâu không thấy tiếng đáp lại nên anh đã đấm thình thình lên cửa nhà. Đúng lúc này, nhà bên cạnh mở cửa. Một bà cụ bước ra, tay đỡ kính lão, hỏi anh, cậu tìm Tiểu Lâm hả? Anh cất đi cơn giận trong lòng, cố gắng lễ phép nhất có thể, vâng, dời ơi đừng tìm nữa, đã bảo cả rồi, con bé nó không thuê nhà nữa, sao các cậu cứ phải tìm đến đây thế? Tìm cũng công cốc thôi, con bé nó không ở đây nữa đâu, bà cụ than vãn, tệ quá rồi đấy, các cậu không được phép đến đây nữa, ấn đường anh lại càng nhíu lại, còn ai tìm cô ấy nữa sao? Ô hay, thế không phải cùng nhóm à? Bà lão thở dài, đứa trẻ đáng thương, không hiểu đụng độ phải ai, sắc mặt anh trầm xuống, anh gợi mở, cháu là đồng nghiệp Tiểu Lâm, nếu em ấy gặp phải chuyện gì thì cháu có thể giúp được em ấy. Bà lão gật đầu, lại cất tiếng trời ơi, lúc nào cũng có đồ gửi đến nhà Tiểu Lâm, cứ đặt trước cửa nhà kia kìa, không biết cái gì mà hôi tanh mù lên. Còn có một người nữa, rất cao nhưng mà gầy tông teo, cũng ra dáng đấy, xưng là anh Tiểu Lâm nhưng bà nhìn thì không thấy giống gì cả. Lúc này có một cô gái trẻ bước ra. bà vào nhà đi, đừng lẩm bẩm nữa. Cô gái nhìn Ngụy Ngự Thành với ánh mắt xin lỗi anh nhiều, đây là bà nội của tôi. Cô gái nói nhẹ nhàng rồi chỉ tay lên đầu. Khi cô đang định đóng cửa thì anh chợt hỏi, người ở nhà kia chuyển đi thật à? Cô gái gật đầu, đúng vậy, một tuần rồi cũng không thấy ai ở. Có người thường xuyên đến tìm chị em cô ấy đúng không? Đúng, cô gái đáp, một người đàn ông rất cao, người gầy lắm, còn tôi cũng không rõ đấy là ai. Anh ngồi trên xe gọi điện cho Lý Tư Văn, Lý Thặng đã ra đồn chưa? Lý Tư Văn trả lời, chưa, nhưng tạm giam 7 ngày thì giờ cũng hết rồi. Anh nghe xong, ném luôn điện thoại sang ghế phụ, nhanh chóng quay đầu xe, lái thẳng về phía nam. Ở đằng này, Hạ Sơ vừa xong việc, massage cho cái gáy đã cứng đờ, đi lên tầng xem Lâm Dư Tinh lắp Lego, sắp xong rồi à, em phải cho mắt nghỉ ngơi nữa chứ. Vừa dứt lời, qua khung cửa sổ đã thấy xe của Ngụy Ngự Thành đổ ở dưới văn phòng. Cô thở dài, chỉ cứ tự hỏi sau này mắt giật kinh thế. Chuyện gì phải đến thì cũng sẽ đến, Tinh Nhi, bằng sự hiểu biết của em với Ngụy Ngự Thành, em nghĩ anh ấy có đánh phụ nữ không? Cậu cúi đầu, một nét cười nhẹ nhàng thoáng qua bờ môi, giọng nói cũng hơi lắp bắp, cậu Ngụy rất tốt ạ. Ngụy Ngự Thành đi thẳng đến mục tiêu, dấu chân vội và bước lên tầng. Thấy Hạ Sơ, anh trầm giọng hỏi cô ấy đâu? Cô đáp, anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy. Anh cau mày, ngoảnh mặt nhìn về phía Lâm Dư Tinh. Cậu không dám nhìn anh nên cứ im lặng cúi đầu mãi. Anh chạnh lòng, hít một hơi thật sâu, giọng anh vẫn ôn hòa như thế. Dư Tinh, cậu không tốt với cháu à? Từng chữ như đang khoét vào tim cậu, ánh mắt cậu đỏ bừng lên. Hạ Sơ đứng ra giữa hai người rồi nói, anh đợi ở đây một lúc, tôi sẽ cho anh xem một vài thứ. Cô mở điện thoại lên, chụp ảnh màn hình xong đưa cho anh xem. Đây là tin nhắn trò chuyện của cô với Lâm Sơ Nguyệt, có tổng cộng 10 bức ảnh, anh mới chỉ xem 2 tấm nhưng hàng mày anh lúc này như thể đang chìm trong băng giá, ngón tay chạm vào màn hình cũng tì mạnh hơn rất nhiều. Tháng 1 năm 201X, hạ hạ, tớ phải làm gì bây giờ? Lý Thặng lại đe dọa tớ, anh ta canh dưới công ty tớ, tớ sợ lắm. Tháng 4 năm 201X, đáng sợ quá, nó theo dõi sếp của tớ khiến sếp hải hùng hỏi nó muốn làm gì thì nó bảo nó theo dõi công việc của sếp rồi nó nói Lâm Sơn Nguyệt, mày phải chú ý cẩn thận vào. Hu hu tớ phải làm thế nào bây giờ, tớ nghĩ tớ sắp bị đuổi việc đến nơi rồi. Hạ hạ, tớ bị đuổi thật rồi, tan thương, tháng 2 năm 201X, không thể chịu được nữa, tớ nghỉ việc rồi, mai tớ sẽ dọn nhà, thật sự không muốn thằng đó tìm ra tớ chút nào. Tháng 7 năm 201X, ui, 3 tháng rồi. Chắc nó sẽ không quay lại đâu nhỉ, nhờ ông trời phù hộ nên tớ mới sống được những ngày bình thường. Tấm gần đây nhất là 10 ngày trước, hạ hạ, thằng đó đâm Ngụy Ngự Thành. Chắc chắn nó cố tình. Để trả thù tớ mà chuyện gì nó cũng làm được. Tớ khó chịu quá, tớ muốn lấy mạng đổi mạng với nó. Tầm mắt anh dời xuống, sững lại ở tin nhắn cuối cùng, nhưng tớ vẫn đắn đo lắm, tớ không buông tay được. Trái tim anh bỗng bị ai đó nghiền nát, chưa bao giờ anh có cảm giác bất lực như thế này. Mấy năm nay của Lâm Sơ Nguyệt đã được tái hiện trong lịch sử trò chuyện. Anh có thể tưởng tượng được từng thời khắc nhắn tin cho bạn, cô đã bơ vơ, đã suy sụp, đã hụt hẫng rồi lại cầu may vào vận mệnh nhưng thứ chờ đợi cô lại là cuộc sống đáng sợ đến nhường nào. Lý Thặng mới là thằng biến thái đích thực, tâm lý nó vặn vẹo, lúc nào cũng nghĩ mẹ Sơ Nguyệt đã khiến gia đình nó tan nát. Tân Mạn Châu là người không xứng với chữ mẹ nhất mà tôi từng thấy, vì bà ta đã ở nước ngoài nên thằng đó không tìm được, đành trút hết căm giận lên người Lâm Sơ Nguyệt. Cậu ấy đã báo cảnh sát rất nhiều lần nhưng nó quá thông minh, không hề gây ra những tổn thương đáng kể nên nhiều lắm cũng chỉ bị dạy dỗ vài lời rồi phía cảnh sát lại buông ra một câu, đây là vấn đề gia đình, các cô các cậu tự thương lượng mà giải quyết. Khi nói ra những lời này, Hạ Sơ đã vô cùng phẫn uất, căn bản thằng đó nó không phải con người. Mới đầu, Nguyệt Nguyệt còn ấy nấy, cực kỳ thiện chí khuyên nhủ nó đi điều trị tâm lý nhưng nó vẫn cố tình giả ngu. Sơ Nguyệt bảo lần này cậu ấy không muốn chùn bước nữa. Cô nức nở, nhưng Lý Thặng lại đe dọa cậu ấy, thằng chó đó lại hăm dọa cậu ấy, Ngụy Ngự Thành đau xót, nỗi hận thù đã nổi lên, cuồn cuộn chảy trôi khắp thân anh. Một khi Lý Thặng đã liên lạc với cậu ấy thì người bên cạnh cậu ấy sẽ bị tai nạn bất ngờ. Còn đến lúc nó ra mặt thì chắc chắn sẽ còn lần hai, lần ba như thế. Nó đâu có muốn trả thù mà nó chỉ muốn hủy hoại Sơn Nguyệt thôi, Hạ Sơ dằn lại những ưu tư trong lòng, chục giây sau mới tiếp tục nói. Lý Thặng sẽ không ra tay với Lâm Dư Tinh vì nó nói đấy là em trai cùng huyết thống với nó. Nực cười thật đấy, một thằng ngu lại có lòng trắc ẩn cơ đấy. Lâm Dư Tinh đứng ở một góc, nước mắt lã chả tuôn rơi như những viên ngọc đã vỡ tan. cậu ấy đi là để tự vệ cũng là để bảo vệ mọi người ở bên mình. Chỉ cần Lý Thặng không tìm được cậu ấy thì nó sẽ từ bỏ sau cái khoảng thời gian im ắng này. Cô hít một hơi thật sâu, giọng nói chân thành, ít nhất, sẽ không dính dáng đến anh nữa. Thời khắc này yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Ba người đứng ở ba góc, Ngụy Ngự Thành chợt nhận ra tuyết đã rơi ngoài cửa sổ. Tuyết đầu mùa ở Minh Châu lại hòa hợp với tình cảnh bây giờ đến thế. Anh dời mắt sang chỗ khác, vẻ quyết tâm đong đầy trong đôi mắt anh. Anh không hùa theo bất cứ câu nói nào, cũng không hề để lộ lập trường của bản thân. Anh chỉ hỏi đúng một câu, cô sẽ nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu hay phải đợi tôi đi tìm hiểu. Giọng điệu từ tốn điềm đạm như thể đang trò chuyện một cách tự nhiên nhưng lại khiến Hạ Sơ tê dại, khí chất của người đàn ông hệt như cơn mưa xối xả, từng hạt ướt đẫm trái tim người. Cô giữ vững tâm trí của mình, anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo như này, tôi không định lừa anh đâu. Hơn nửa năm trước, Sơ Nguyệt đã đề cập với tôi chuyện đi hỗ trợ giảng dạy nhưng lúc đó cậu ấy không cân nhắc đến việc đi làm. Thôi coi như số đã định, có lẽ ông trời đã sắp đặt cả rồi. Giọng cô vô cùng nghiêm túc, không hề sợ hãi hay trốn tránh mà nhìn thẳng vào Ngụy Ngự Thành, cậu ấy biết anh sẽ tìm được tôi, cũng biết chắc tôi sẽ nói cho anh nghe. Không nói nốt với câu còn lại mới thực sự là chủ ý của Lâm Sơ Nguyệt. Hạ Sơ không cần nói rõ vì cô nhìn ánh mắt anh cũng đã biết, anh chắc chắn sẽ hiểu. Lý Tư Văn nhìn đồng hồ mấy lần, cuối cùng Ngụy Ngự Thành cũng quay về công ty lúc 11 giờ. Chủ tịch, anh đứng canh ở cửa thang máy vội vàng báo cáo, Lý Thặng đã ra đồn nhưng không đuổi kịp nữa, không thấy anh ta đâu. Với lại, cô Lâm từ chức rồi à, Ngụy Ngự Thành cố nén cơn đau âm ỉ trong đầu, ra hiệu cho anh đừng đi theo mình rồi sau đó đóng cửa văn phòng. Ánh nắng rực rỡ hát qua khung cửa sát sàn. Anh chống cả hai tay lên mặt cửa, hơi khom người xuống. Anh cúi đầu, cố gắng cho máu được lưu thông lên não. Sau khi tỉnh táo lại, chính bản thân anh cũng muốn cười cay đắng. Đến tận ngày hôm nay thì buộc phải khen một câu, cô Lâm, em giỏi thật đấy. Cả đời anh chưa từng gặp một người phụ nữ quyết đoán, độc lập, không hề mù quáng, không hề chừa lại đường sống như thế này. Cô không bao giờ che giấu tình cảm, kiềm chế dục vọng của bản thân. Anh biết. Đêm qua cô có thể làm tình với anh như vậy chắc chắn là xuất phát từ mong muốn thật lòng của cô, từ chức, trả lại căn nhà đã thuê rồi gửi gắm em trai cho Hạ Sơ. Cô đã tính toán mọi thứ rất rõ ràng, từ công việc đến cuộc sống của cô bao gồm cả anh trong đó, thậm chí cô không hề giấu giếm địa điểm mà mình sẽ đặt chân đến, ngay cả việc đi hỗ trợ giảng dạy cô cũng để Hạ Sơ nói cho anh. Nếu như nói, hết thảy từ trước đến giờ là một con đường thẳng thì với sự quyết tâm tuyệt đối của mình. Cô biết mình muốn điều gì nên không hề quanh co trên con đường thẳng tắp này. Ngoài ra, anh cũng biết được rằng, đêm qua cô chủ động cuốn lấy thân anh hệt nhành dây leo như thế để khiến anh rơi vào tay giặc, buông lỏng hết cảnh giác của mình. Anh cứ ngỡ mình là kẻ thắng cuộc nhưng thì ra anh vẫn rơi vào cái bẫy dịu dàng mà cô chăng. Đôi mắt anh nhắm nghiền, tới khi mở ra, đôi mắt anh đã đỏ ngầu. Tay phải anh siết lại, đập mạnh vào cửa kính thủy tinh, chó chết. Cuối cùng, anh lại tiếp tục sụp đổ vì một người phụ nữ. Cuối cùng, ngọn núi ấy vẫn quá đổi trắc trở. Năm nay, cái rét đậm rét hại của mùa đông đến sớm và dày dặc hơn hẳn mọi năm, càn quét khắp muôn nơi. Sau trận tuyết đầu mùa, Minh Châu lại chào đón thêm hai trận bão tuyết. Vì nguyên nhân thời tiết nên sau khi đi tàu cao tốc đến thành phố Nam Kỳ, xe buýt lúc này đã bị tạm dừng, giao thông đến các huyện và thị trấn bị đình trệ. Mãi đến sáng hôm sau mới trở lại bình thường. Tiếp tục mất 2 tiếng trên đường quốc lộ và vượt hơn 10 cây số ở đường đèo thì cuối cùng cũng đến nơi. Đàn anh thời đại học của cô lái xe điện, đứng đợi ở trạm xe từ rất lâu, thấy Lâm Sơ Nguyệt bước xuống xe buýt, anh vẫy tay nhiệt tình, Sơ Nguyệt, anh ở đây, cô chỉ mang ít hành lý, đeo chiếc ba lô leo núi cùng một chiếc vali cỡ vừa. Cô cười chào hỏi anh Mục Thanh, vất vả quá, Mục Thanh cầm vali cho cô, anh là một con người vô cùng giản dị chất phác, anh không nghĩ em sẽ đồng ý đâu đấy. Điều kiện ở đây khó khăn nhưng cuộc sống thường ngày vẫn rất ổn. Em đói không? Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cô cực kỳ ngạc nhiên khi thấy xe điện của anh, còn đùa cợt thiện chí, đàn anh, này không lái Ferrari ở nhà đi à? Gia đình anh rất có điều kiện, bố mẹ làm nhà cung cấp nguyên liệu axit hyaluronic, anh là con nhà giàu hàng thật giá thật. Anh cười hiền, ở đây, xe điện còn tiện hơn xe bốn bánh nhiều, buộc chặt vali sau yên xe, trước khi lên xe. Cô đánh mắt qua tấm bia to đùng khắc tên địa danh ở bên phải, những chữ cái nhỏ xinh được phủ một lớp màu đỏ tươi. Đây cũng địa phương mà cô sẽ nán lại trong 3 tháng sắp tới. Núi mờ nước chảy xa xôi, giang nam cây có tiêu điều về thu. Trung Quốc, huyện Nam Thanh. Đại học C là trường cũ của Lâm Sơ Nguyệt, ngôi trường đã thành lập rất nhiều các tổ chức viện trợ ở trong nước, tổ chức nào cũng được đông đảo các sinh viên quan tâm gia nhập. Hơn 10 năm nay, trường đã hoàn thành thí điểm hỗ trợ tâm lý cho hơn 100 thị trấn khác nhau. Mục Thanh là đàn anh hơn cô hai khóa, anh vẫn luôn chịu trách nhiệm công việc hỗ trợ giáo dục ở huyện Nam Thanh. Ngoài ra cũng có một bạn nam làm việc cùng với anh nhưng vì một số lý do từ phía gia đình nên không thể ở lại được nữa. Thành ra, anh đã thử gửi email cho các bạn học ngày xưa, ứng cử viên sáng giá mà anh nghĩ đến đầu tiên là Lâm Sơ Nguyệt. Email được gửi vào tháng 4, lúc ấy tình cảm giữa cô và Triệu Khanh Vũ đang trong giai đoạn ổn định, cô cũng không cân nhắc đến vấn đề này nên đã từ chối anh. Vì thế khi cô có thể đến đây anh mới mừng rỡ như thế này, thị trấn Nam Thanh mới được thoát nghèo, Mộc Nhĩ Trắng ở đây nổi tiếng lắm. Tỉnh Hát cử đội ngũ tham gia vào phong trào xóa đói giảm nghèo đã có những đóng góp rất lớn. Tất nhiên thì điều kiện vẫn không sánh được với thành phố nhưng cũng đã phát triển hơn rất nhiều. Mục Thanh vừa đi vừa giới thiệu, tiện thể dẫn cô đến chỗ ở, đây là văn phòng cũ của chính quyền thị trấn, giờ cải tạo tầng 1 thành quầy lễ tân rồi. Không chỉ có bọn mình và còn cả các cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo ở đây nữa. Phòng của em đây, phòng anh là phòng thứ hai bên tay phải kia kìa, anh với em ở gần nhau nên có chuyện gì thì cứ đến gặp anh. Anh bảo, hầu hết người dân ở thị trấn là người già neo đơn còn phần lớn thanh niên có khả năng lao động thì làm việc bên ngoài hết rồi. Hai năm qua, mục tiêu trọng tâm của tổ xóa đói giảm nghèo là kêu gọi lớp trẻ về quê lập nghiệp. Thật ra thì thị trấn cũng đã thu hút được rất nhiều công ty đến đầu tư bởi vì tài nguyên khai thác ở huyện Nam Thanh vô cùng dồi dào. Công ty niêm yết hàng đầu sắp khởi công dự án lớn ở đây rồi đấy. Lâm Sơn Nguyệt gật đầu, anh cứ nói đi. Mặc dù hai năm nay đã cải thiện hơn nhiều nhưng vẫn còn rất đông người già và trẻ em bị bỏ rơi. Anh mở cửa, căn phòng sáng sủa mà đơn giản, công việc chính của chúng ta là hỗ trợ các giáo viên trong trường, trợ giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tất nhiên, lúc nào cũng có người dân đến đây để được giải quyết các mâu thuẫn, coi bọn mình là cảnh sát luôn. Cô bật cười, đàn anh, em sẽ học hỏi dần dần, em cần gì phải học, ai cũng hiểu em là học trò mà giáo sư Chương ưng nhất mà. Anh đưa chìa khóa cho cô. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi trước đi, mai anh dẫn em đi làm quen với môi trường ở đây. Cô từ đáp lời anh, cảm ơn anh nhiều. Nào, anh mới là người phải cảm ơn chứ. Tốt nghiệp bao nhiêu năm trời, mọi người đều lựa chọn con đường của riêng mình, rất ít người sẵn lòng chịu vất vả ở cái nơi nhỏ bé này. Anh thở dài, tuy chỉ có 3 tháng nhưng cũng quá khó để dành ra 3 tháng dũng cảm. Cô nói một cách khách quan, chọn hay bị chọn thì cũng không thể đánh giá đúng sai được. Nụ cười trên môi anh lại càng tươi hơn. Đúng vậy, buổi tối, Mục Thanh còn rất có lòng, anh tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi đơn giản, cũng cho cô làm quen với mọi người ở đây. Trong bữa cơm, điều cô được nghe nhiều nhất ấy là chuyện dự án nhà máy ở huyện Nam. Một người trong tổ xóa đói giảm nghèo lên tiếng, dự án khởi công sẽ giải quyết được đáng kể vấn đề việc làm ở địa phương mình, còn thúc đẩy được cả nền kinh tế. Một cán bộ trẻ cũng nói, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với thành phố Minh Châu, mong sẽ được mở mày mở mặt. Thu hút thêm nhiều vốn đầu tư hơn nữa. 4 chữ thành phố Minh Châu hệt một chiếc boomerang xoay vòng trong tâm trí Lâm Sơ Nguyệt. Mọi người đều biết cô ở Minh Châu nên cũng hỏi han vài ba câu về thành phố. Cô trả lời lịch sự nhưng cũng không nói quá sâu. Tại sao đồ ăn ngon đến như vậy nhưng lại miệng cô lại đắng chát đến thế? Cơ thể cô như thể bị tụt đường huyết, ngón tay cô run rẩy, không cầm nổi bát rau trong tay mình. Kể từ khi đợt tuyết đầu mùa đến muộn hơn bình thường, ông trời đã bắt đầu xả tuyết. Chỉ trong nửa tháng mà Minh Châu đã đón 4 trận tuyết dày đặc, tập đoàn Hối Trung chính thức được nghỉ Tết vào 27 tháng Chạp còn Ngụy Ngự Thành mãi đến 29 Tết mới công tác từ Thượng Hải về. Dạo gần đây, đến cả Lý Tư Văn cũng không dám trò chuyện với chủ tịch cho dù trạng thái làm việc của anh chẳng khác mọi lần là bao. Có lẽ người ngoài không nhìn ra được anh lại vô cùng thấu hiểu. Ngụy Ngự Thành quyền cao chức trọng, xã giao bao nhiêu năm cũng không đụng đến rượu. Vậy mà mấy đợt vừa rồi, anh không hề từ chối rượu của mọi người. Thậm chí có lần còn say bí tỉ. Lý Tư Văn và mấy nhân viên phải đỡ anh về phòng khách sạn, anh vẫn luôn ngó nghiêng tìm điện thoại của mình, Lý Tư Văn mới đưa tới, chủ tịch, anh cần gọi cho ai, phút chốc, ánh mắt anh bỗng hóa u buồn, phản phất sự đau đớn bên trong, thư ký im lặng rồi hỏi tiếp, có phải gọi cho, chữ Lâm còn chưa được thốt ra, anh đã vung tay hất văng cái điện thoại xuống nền nhà. Từ sau đêm ấy, anh giấu nhẹm bao cảm xúc hiện hữu trong mình. Máy bay hạ cánh. Lý Tư Văn nói, chủ tịch, anh nên nghỉ ngơi thôi, chúc anh năm mới vui vẻ trước. Anh gật đầu, được, cậu cũng vất vả rồi, thương tình nhân viên nên anh không để tài xế chở mà tự mình lái xe về. Đường cao tốc sân bay nối thẳng với đại lộ Minh Châu, tuyết ngập hai bên đường, thẳng tắp như những ngọn đèn sáng ngời. Không khí năm mới rộn ràng khắp muôn nơi, đâu đâu cũng thấy trang hoàng đồ trang trí Tết. Lòng anh phẳng lặng như nước, chỉ khi dừng đèn đỏ mới nghiêng đầu ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Năm này qua năm khác, cứ đến thời khắc kết thúc năm cũ thì anh lại nhận ra, thực chất năm nào cũng giống nhau. Anh cứ ngỡ rằng, năm nay sẽ không như vậy. Quay về Minh Châu Uyển, Chung Diễn đã ngồi chờ ở cửa từ lúc nào, gọi Mỹ Miêu thì là thiết đãi cậu về nhà, đã vậy còn lấy dép, bưng trà dâng nước cho cậu, niềm nở quá thể đáng. Ngụy Ngự Thành liếc xéo cậu rồi nói thẳng, có gì muốn nói thì cứ nói. Chung Diễn đảo mắt, gian trá nói ra một câu ấm ơ. Anh không nghe rõ nên mất kiên nhẫn, cái gì? Lần này, Chung Diễn đã lấy hết dũng khí trong mình, cậu nói to nhưng không che được vẻ thấp thỏm của mình, Lâm Dư Tinh đến ăn Tết với nhà mình được không ạ? Thoáng chốc, anh bỗng chìm vào im lặng, sắc mặt ảm đạm hẳn đi. Trực giác của cậu rất nhạy nhưng cậu vẫn cố gắng nói rõ lý do của mình, cô Lâm không về ăn Tết, em ấy một mình ở nhà bạn cô, đã vậy bạn cô còn là nữ, không tiện lắm, giọng anh lạnh tanh, thế cháu không phải người ngoài ta, cháu người ngoài nổi gì, em ấy nhận cháu làm anh rồi. Chung Diễn cay ngay không sợ chết đứng, gia đình người ta thì đoàn tụ quay quần bên nhau nói cười cười. Tính Lâm Dư Tinh nhạy cảm đã thế lại còn chả bao giờ nói ra những điều mình không thích nên chắc chắn em ấy sẽ rất ngại. Cậu để em ấy đến nhà mình đi, dù gì bọn cháu cũng trạc tuổi nhau thì cũng nói chuyện được còn gì. Anh cau mày, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, đưa ra câu trả lời dửng dưng, tùy cháu. Bố mẹ Ngụy Ngự Thành cũng đã già, sau khi nghỉ hưu thì chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho anh, để anh trở thành người đứng đầu tiếp quản Ngụy Thị. Hai ông bà ngày ngày trồng hoa, luyện viết thư pháp, không những vậy còn tập dưỡng sinh, sống vô cùng giản dị và thanh thản. Ông bà cực kỳ chào đón Lâm Dư Tinh, đón tiếp cậu rất nhiệt tình, thân thiện giúp cậu giảm bớt những căng thẳng trong lòng. Không ngờ ông bà ngoại anh lại tốt như vậy, Lâm Dư Tinh thì thầm thổ lộ sự ngưỡng mộ của mình. Tốt thì đến chơi nhiều vào, Chung Diễn hỏi luôn vào vấn đề, chú nói thật cho anh biết, rốt cuộc chị chú đi làm gì? Làm cái gì mà đến mức không về ăn Tết vậy hả? Lâm Dư Tinh cúi gầm đầu, chị em đi hỗ trợ giảng dạy, tuyết dày quá, đường ở đấy không đi được nên chị em mới không về ăn Tết. Quắc, Chung Diễn khiếp đảm, sao, sao cô Lâm của anh lại đi làm cái chuyện đỉnh cao như này chứ? Cậu không giấu được vẻ háo hức của mình, thấy Ngụy Ngự Thành đi xuống tầng đã nóng lòng báo ngay cho anh biết, cậu. Cậu biết không, cô Lâm đi hỗ trợ giảng dạy đấy, đỉnh vãi luôn, trong tích tắc, lặng im đến nỗi còn nghe được cả tiếng kim rơi, bước chân anh chỉnh lại ở bậc thang, tản ra không khí buốt giá bao trùm lên thân mình. Đúng lúc ấy, Lâm Dư Tinh đã nói chen vào, anh Tiểu Diễn, em khát quá, anh dẫn em đi uống nước cái. Từ trước đến nay, mâm cơm giao thừa của nhà họ Ngụy lúc nào cũng trọng hình thức và thịnh soạn hơn bao giờ hết. Mặc dù giàu có nhưng không hề lạnh lẽo, hai chữ đoàn viên thật dịu dàng và đầm ấm biết bao. Theo tập tục của gia đình thì người nhỏ tuổi trong nhà luôn được nhận lì xì, Lâm Dư Tinh cũng được nhận một phong bao. Miệng Chung Diễn ngọc xớt, lanh mồm lanh miệng, cháu chúc ông bà năm mới vui vẻ, Lâm Dư Tinh ngoan ngoãn, cậu cũng muốn chúc Tết nhưng nhìn ông bà thì lại không biết nên xưng hô thế nào. Cuối cùng, Ngụy Ngự Thành lên tiếng trước, giọng anh trầm xuống, gọi theo Chung Diễn, lòng cậu bỗng thấy ấm áp, khuôn mặt tươi rói, cháu chúc ông bà năm mới vui vẻ à, Chung Diễn còn bị ổi chêm thêm một câu. Nhanh nhanh được ôm cháu gái vào lòng, chật chật, câu chúc này giúp cho người lớn trong nhà cười giòn tan. Đột nhiên, Ngụy Ngự Thành đưa cho Lâm Dư Tinh một bao lì xì, năm mới phải thật khỏe mạnh, cậu ngẩn ngơ khi nghe lời chúc của anh. Chung Diễn bỗng gào ầm lên, cậu thiên vị thế. Còn không thèm cho cháu bao lì xì đỏ, ông bà phải dạy dỗ cậu cẩn thận vào à. Ông Ngụy cười, mắng yêu cậu, nghịch quá, Tiểu Lâm là khách, thế mà cháu còn tranh giành tình cảm với người ta. Chung Diễn hiểu rồi. Hóa ra cả nhà ai cũng về phe Lâm Dư Tinh hết. Sau bữa cơm giao thừa, ông bà có hoạt động riêng của mình, ông bà lái xe đến nhà thờ họ để thắp hương cúng bái. Chung Diễn và Lâm Dư Tinh đang nói chuyện trên trời dưới biển bên ô cửa kính mở ra vườn hoa ngoài sân. TV đang chiếu gala năm mới, những tiếng cười nắc nẻ đã tô điểm cho đêm 30 Tết. Ngụy Ngự Thành dựa vào sofa, điện thoại anh đang đặt ở bên cạnh, cô giúp việc bày biện bánh kẹo lên mâm trông vô cùng bắt mắt. Rất nhiều người nhắn tin chúc mừng năm mới cho anh. Từ khách hàng đến giám đốc rồi tới bạn bè. Anh tắt chuông điện thoại, thi thoảng mới mở ra xem, ấn vào vòng bạn bè, mọi người ai ai cũng vui vẻ hân hoan. Đúng lúc anh lướt thấy trạng thái của Lý Thư Văn, thư ký Lý là người vô cùng nghiêm túc, đàng hoàng tử tế, đến bài đăng trong đêm giao thừa cũng chia sẻ từ bài phát biểu năm mới của lãnh đạo, bám sát với sự vận động của thời đại. Cõi lòng Ngụy Ngự Thành tựa như dây đàn đang nảy lên từng hồi, anh cong môi, tìm avatar của Lâm Sơ Nguyệt trong danh sách, ấn vào mới thấy, 20 phút trước cô cũng đăng trạng thái lên vòng bạn bè. Bức ảnh chụp rất nhiều người đang nâng ly chúc mừng năm mới quanh chiếc bàn tròn. Điều kiện đơn sơ, thức ăn cũng bình thường nhưng câu đối đỏ trên bức tường và muôn hoa bên cửa sổ đã thấm đượm niềm vui đón Tết về. Anh nhìn Lâm Sơ Nguyệt trong tấm ảnh. Cô mặc chiếc áo phao màu trắng hệt như một quả bóng bay con càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười dịu dàng trên môi, trông chẳng khác nào cô bé học sinh. Anh cứ ngắm đi ngắm lại còn gương mặt anh thì xưng xỉa với biểu cảm khó mà diễn tả thành lời. Cô giỏi lắm, hành động thản nhiên đến mức vậy, vẫn đăng ảnh lên vòng bạn bè, vẫn vui vẻ ăn liên hoan trong đêm giao thừa, còn chẳng thấy chột dạ, cứ để cho anh thấy bài đăng của mình mà không thèm ẩn tài khoản của anh. Trong mối quan hệ của cô và anh, cô mãi mãi là người đứng ra cầm trịch, mãi mãi là người ngang hàng với anh. Tiếng cười khanh khách của Chung Diễn và Lâm Dư Tinh đã kéo tâm trí anh về thực tại, anh vô thức tắt điện thoại rồi nghiêng đầu nhìn qua, hình như hai đứa đang rất vui vì một điều gì đấy. Bỗng nhiên, điện thoại Lâm Dư Tinh đổ chuông, ấy là tiếng mời tham gia vào cuộc gọi video. Cậu ngạc nhiên, mừng rơn lên, chị em gọi, Chung Diễn cũng sáng lại gần gọi, cô Lâm. Trước khi nghe máy, Lâm Dư Tinh còn cố tình ngoảnh sang chỗ Ngụy Ngự Thành ngồi nhưng chỉ thấy được một bên lưng của anh với chiếc cổ mảnh mai, anh vắt tay lên tay vịn sofa, bả vai cũng chẳng hề thay đổi góc độ. Anh bình lặng tựa mặt hồ yên ả, cảm giác như anh không đoái hoài gì đến mưa gió ngoài. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kia, sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng Lâm Sơ Nguyệt vô cùng trong trẻo và phấn khởi đã vang lên, Tinh Tinh, năm mới vui vẻ, yêu em. Lâm Dư Tinh nói, chúc chị năm mới vui vẻ. Hai chị em còn chưa nói được đôi câu thì Chung Diễn đã chen vào, cô Lâm, cô chả trọng đạo nghĩa gì cả. Bảo đi là đi tuốt, chẳng thèm chào hỏi câu nào. Tín hiệu bên Lâm Sơ Nguyệt khá kém nên video bị đơ mất mấy giây, mãi mới nghe rõ được, cô nói, cơ hội đến bất ngờ quá nên không kịp nói gì hết, chuyện đỉnh cao như thế thì chị phải gọi em chứ, Chung Diễn vẫn có vướng mắc trong lòng. Bên chỗ cô rộn rã tiếng pháo nổ, cộng thêm cả tiếng ồn nên giờ nghe chẳng khác những bản nhạc không lời sôi động là bao. Lâm Dư Tinh quơ điện thoại khắp nơi để lấy tín hiệu, vô thức đã bước gần đến Ngụy Ngự Thành, đúng lúc ấy nghe thấy tiếng cô cất lên, chị cũng chỉ đi có 3 tháng. Đợi em đến thì chị cũng xong việc rồi. Chung Diễn bô bô cái miệng, âm sầm không ngớt. Ngụy Ngự Thành nhức hết cả đầu vì thằng cháu nên đứng dậy đi vào phòng làm việc của mình. Cậu ý ới gọi anh mãi nhưng anh không thèm để ý. Đang định cho chị nhìn mặt cậu em đấy, cậu lẩm bẩm. Do tín hiệu nên không biết Lâm Sơ Nguyệt có nghe được hay không. Video kết thúc, cô gửi cho hai đứa 2 bao lì xì to sụ. Chung Diễn mở ra, cô Lâm cho anh 688 tệ, chú được bao nhiêu? Tự như đang bóc tách một quả trứng sắc màu xem bên trong là gì, Lâm Dư Tinh đáp, 588, Chung Diễn đã thoải mái hơn nhiều, chị chú thích anh hơn chú rồi, Lâm Dư Tinh cạn lời, coi anh tự mãn chưa kìa, từ lúc Ngụy Ngự Thành vào phòng làm việc, mãi gần đến 12 giờ đêm mới thấy anh xuống tầng, tụi trẻ rất trọng hình thức trong ngày Tết, Chung Diễn ông một thùng pháo hoa to đùng, chuẩn bị mang ra ngoài để đốt, thằng nhóc lóng nha lóng ngóng lại còn đèo bồng thêm cả Lâm Dư Tinh khiến anh không yên tâm chút nào. Từ Minh Châu Uyển lái xe mất 5 cây số mới đến một cái hồ không bóng người qua lại, đổ xe cẩn thận, Ngụy Ngự Thành chọn cho Lâm Dư Tinh loại pháo hoa đẹp nhất, đốt cái này, khuôn mặt cậu hẳn còn e dè, cậu Ngụy, anh ngồi xổm xuống cạnh thùng giấy, chiếc áo khoác màu đen ôm gọn lấy eo anh, dù ngồi xuống nhưng anh vẫn thẳng lưng, vóc người anh rất đẹp, quần áo anh mặc lúc này khiến anh trông hao hao một vị quan chức trẻ chứ không còn thấy vẻ thương nhân ở đây, đôi mắt anh ánh lên vẻ dịu dàng. Mỉm cười với Lâm Dư Tinh rồi không người đốt pháo. Những chùm lửa lẹt xẹt trên dây dẫn, anh đứng lên, dắt tay cậu rảo bước về phía trước, lòng bàn tay anh dày rộng và ấm áp, nắm chặt lấy tay cậu tự như đang dắt tay con trai của mình với lòng bao dung vô bờ. Khi đứng cách xa 5 mét, anh khoác nhẹ lên vai cậu, cả hai cùng ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Cậu kéo tay áo anh, cậu Ngụy, ơi, anh hơi cong người xuống, nghiêng cả mình về phía cậu, Lâm Dư Tinh thì thầm. Chị cháu rất thích cậu, vừa khéo khi ấy pháo bông đã đổi hình, những tiếng đùng đùng dội vang khắp khung trời, khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, không đáp lại câu nói của cậu rồi anh đứng thẳng người như thể không có chuyện gì xảy ra, cậu đang ngón tay vào nhau, không biết phải làm sao, khi pháo hoa đã lụi nhưng khói vẫn còn ở lại, Chung Diễn đã đốt sạch cả thùng pháo. Minh Châu Uyển nằm gần khu sinh thái có sông núi bao quanh, bình yên tĩnh lặng vô cùng tận, nhìn từ xa. Những ngọn núi nhấp nhô tạo thành những con sóng dập dờn đang được bao phủ trong làn khói mịt mờ. chẳng rõ ấy là khói pháo hay sương mù sau màn tuyết dày đặc. Chung Diễn chà hai tay vào nhau, bước nhanh về phía xe. Ngụy Ngự Thành đi được mấy bước bỗng dừng lại. Anh nghiêng người, nói với Lâm Dư Tinh, cậu biết, quanh năm suốt tháng, hiếm khi nào anh có được kỳ nghỉ dài hơi như dịp Tết. Sáng sớm, anh đến nhà thờ tổ để dâng hương cho tổ tiên, thời gian còn lại thì tụ tập với bạn bè, đánh bài, ăn uống rồi chơi gôn, mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo cho mọi người buông thả bản thân, chỉ khác một điều là Ngụy Ngự Thành dẫn cả Lâm Dư Tinh đi với mình. Toàn anh em thân thiết ở đây nên ai cũng dám đùa cợt anh, ai chà, Ngụy Ngụy, người thân của anh đây à, anh còn bảo vệ cho Lâm Dư Tinh, khẽ bảo với mọi người, ừ, con riêng đấy. Ngày mùng 10, kỳ nghỉ Tết đã khép lại, tập đoàn Hối Trung chính thức trở lại làm việc. Sau khi quay về làm việc, tất cả mọi người bận tối tăm mặt mũi, các cuộc họp diễn ra triền miên, bao quyết định đưa ra mãi không ngừng. Trong tháng này, dự án dây chuyền sản xuất trong nhà máy ở huyện Nam Thanh chính thức được khởi động. Việc mở dây chuyền sản xuất này sẽ giảm bớt sự thiếu hụt các nguyên liệu liên quan đến than chì trên thị trường nội địa. Hối Trung có rất nhiều nhà máy được đặt ở các nước Đông Nam Á nhưng trong thâm tâm Ngụy Ngự Thành vẫn luôn muốn tập trung nguồn lực sản xuất nguyên liệu vào trong nước nhiều hơn. Thiết sót duy nhất ở đây là nhà cung cấp nguyên vật liệu. Năm ngoái đã cạch mặt với Trần Cương vì gã quấy rối tình dục nhân viên nữ, thành ra tập đoàn bị mất đi nhà cung cấp nguyên vật liệu lớn nhất huyện Nam Thanh. Vốn dĩ, Hối Trung muốn tập trung vào những công ty cung ứng nhỏ hơn nhưng trong quá trình thương lượng thì nhận ra rất khó để thương thảo được với những ông chủ của các công ty. Này, không cần hỏi cũng đoán được nguyên nhân vì sao. Trần Cương khác nào con rắn độc, ai mà chẳng phải nể gã. Vậy nhưng cuối cùng tin vui cũng đã đến, Lý Tư Văn báo cáo, hiện nay, đội xóa đói giảm nghèo ở huyện Nam Thanh đang trong quá trình thu hút vốn đầu tư. Có mấy công ty tiềm năng đang là đối tác của họ. Nếu hợp tác với họ thì khả năng bên họ sẽ đáp ứng được đủ số lượng nguyên vật liệu mà chúng ta mong muốn. Đây chắc chắn đã giải quyết được nhu cầu cấp bách hiện giờ. Lúc này Ngụy Ngự Thành quyết định sẽ đi một chuyến đến huyện Nam Thanh. Huyện Nam Thanh, tiết trời đã ấm trở lại tựa như sắc xuân đã quay về với đất trời. Trong lúc bôn ba bên ngoài, áo lông trên người đã thấm mồ hôi. Lâm Sơ Nguyệt than thở, nhiệt độ ở đây tăng nhanh thật đấy. Huyện Nam Thanh là thế mà, thời tiết cứ lên xuống thất thường. Mục Thanh thay sang áo khoác mỏng rồi đưa chai nước cho cô, hôm nay chúng ta cần đi làm công tác tư tưởng ở ba nhà, phải nói nhiều lắm đấy nên mang thêm mấy chai nước vào. Ở nơi đây có rất nhiều gia đình không cho con em đi học, một tháng có đến tận mấy nhà như vậy. Lâm Sơ Nguyệt và chủ nhiệm lớp cùng nhau đến các hộ gia đình làm công tác tư tưởng. Nếu may mắn thì có thể thành công, còn nếu cứ ngoan cố thì chỉ cần một xô nước đã hất văng cả hai ra ngoài. Hôm nay số đỏ, thuyết phục được hai gia đình. Em nhỏ ở gia đình thứ ba tên là Triệu Tiểu Vũ, bố mẹ em đã ly hôn, người duy nhất nuôi dưỡng em là bà nội với đôi chân khập khiễng. Hoàn cảnh của em vô cùng đặc biệt, vào năm ba tuổi, do sơ suất của bà nội nên khi đổ nước sôi ra ngoài, bà đã tạt một nửa vào mặt em. Vì nhà không có điều kiện nên chỉ xử lý qua loa, thành thử đã để lại một vết sẹo khủng khiếp kéo dài từ mũi xuống đến xương quai xanh bên má trái của em. Vừa nói đến chuyện đi học, bà nội đã bảo thằng bé nó tự ti. Mọi người cũng khuyên cả rồi nhưng nó không muốn đi học. Mà chao ôi, tôi già rồi nên cũng không lo được. Sau đó bà vội vã đuổi bọn họ ra ngoài. Em nhỏ vẫn đang đứng trong xó, quần áo trên người mỏng manh, rách rưới nhưng em vẫn luôn ngẩng mặt lên nghe ngóng trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, không trông ra được nét tự ti ở nơi nào. Trên đường về, Mục Thanh nói, bà cụ khó bảo nhất đấy, tôi nghĩ không ăn thua rồi. Thầy, hôm nay còn tốt chán, lần trước tôi tới, bà ấy còn vác chổi ra đánh túi bụi. Lâm Sơ Nguyệt lên tiếng, thay đổi điều kiện vật chất thì nhanh nhưng để thay đổi tư tưởng của mọi người thì không phải chuyện một sớm một chiều. Mục Thanh đồng tình, đúng lý do đó rồi, con đường còn dài lắm. Thôi được, mai lại chiến đấu tiếp. Vừa nãy giám đốc Chu gọi điện cho anh rủ mọi người qua ăn tối với nhau, nghe nói là tổ đầu tư đến gặp đại diện doanh nghiệp, anh có mối quan hệ tốt với bọn họ, đôi bên giúp đỡ lẫn nhau. Càng nhiều người đến thì càng thể hiện được lòng hiếu khách của địa phương. Lâm Sơ Nguyệt được trải nghiệm những bữa cơm như vậy mấy lần, bầu không khí rất đổi hài hòa. Trong nhóm có quy tắc là không được phép ăn ngoài mà luôn cố gắng chiêu đãi những món ăn địa phương. Vì thế mà tầng 1 của ký túc xá đã được hô biến thành hai nhà hàng vô cùng đơn sơ, các món ăn cũng từ căng tin ký túc mà ra. Hơn 4 giờ chiều, Mục Thanh gõ cửa, Sơ Nguyệt, sắp đến giờ rồi, em xuống tầng đi. Trong phòng vẫn lạnh nên cô lại mặc áo khoác. Em ra đây, mọi người đang chờ bên ngoài, xì xầm bàn tán, lần này là công ty lớn đấy nhá, bọn họ là nhà đầu tư dự án nhà máy ở huyện Nam đấy, Chúng ta hỗ trợ nguyên vật liệu, hai bên giúp đỡ lẫn nhau. Có người hỏi, ở đâu đến thế? Thành phố Minh Châu, bồ, cùng thành phố với cô Lâm. Lâm Sơ Nguyệt mỉm cười nhưng trong lòng cô bây giờ đây như có một chiếc xích đu đang đung đưa qua lại. Đến rồi, có người nhắc nhở. Ở phía cuối con đường có hai chiếc xe đang chạy tới, một con Toyota màu trắng hống hách phóng lên phía trước. Đúng lúc xe dừng lại thì cô đang trả lời tin nhắn nên cô là người duy nhất cúi đầu trong nhóm người đứng ở hàng cuối cùng. Chủ tịch Ngụy, chào mừng anh đã đến đây, đường xá xa xôi, anh phải vất vả rồi. Ngón tay cô cứng đờ, bỗng chốc ngẩng đầu lên. Người đàn ông bước xuống xe, hôm nay anh mặc chiếc áo lông màu đen. Anh tháo găng tay rồi bẻ khớp tay trái, trông lại càng ngầu hơn. Từ hướng vai trông ra, cô đã nhìn thấy khuôn mặt anh, nụ cười trên môi anh dịu dàng và giữ phép lịch sự đúng mực. Mặc dù thân thiện như vậy nhưng khó mà giấu nổi khí chất cao quý của anh. Vầng hào quang tỏa ra từ nơi anh nó đã ăn sâu vào cốt tủy của anh. Tia nắng nhảy nhót trên mái tóc anh ánh lên muôn vàng rực rỡ. Cô sực vỡ lẽ, vậy ra dự án xây dựng nhà máy ở huyện Nam là của tập đoàn Hối Trung. Chỉ trong chớp mắt, cõi lòng cô nếm trải đủ mọi cảm xúc trong đời. Không biết ai đã lên tiếng, trong số những giáo viên đến hỗ trợ giảng dạy của chúng tôi cũng có người ở thành phố Minh Châu. Cô Lâm, ra đây nào. Lâm Sơ Nguyệt như chìm trong cơn mộng, cô không bước lên nhưng mọi người ở phía trên đã tự giác nhường đường cho cô, để lại một khoảng trống trước mắt. Ngụy Ngự Thành đứng ở nơi đó, cứ mãi nhìn cô với đôi mắt bình thản và tĩnh lặng quá đỗi như vậy. Cớ sao tiết trời tươi đẹp mà cô lại thấy bão sắp về thế này? Cảnh đối đầu của cả hai đã buộc mọi người phải chú ý, tất cả cứ anh nhìn tôi nhìn anh. Trưởng ban đứng ra tiếp đón cười sởi lởi, chủ tịch Ngụy quen cô Lâm phải không? Trong lòng cô bỗng vang lên câu nói của anh ở bệnh viện ngày đó. Ngụy Ngự Thành nắm chặt tay cô tự như mỏ hàn đang đốt cháy da cô, nếu em rời bỏ anh lần nữa, anh đảm bảo sẽ không còn Ngụy Ngự Thành thứ hai. Lâm Sơ Nguyệt vô thức chạm mắt với anh nhưng chỉ trong tích tắc, anh đã lờ đi, trả lời một cách lạnh lùng, không quen. Vậy thì cũng là đồng hương, trưởng ban không hiểu lắm nên vẫn cười nói đon đả. Anh gật đầu, đúng, đồng hương. Anh trò chuyện vui vẻ với mọi người xung quanh, trong trẻo như cỏ lan chi, rạng ngời như vầng trăng sáng, nổi bật giữa đám đông. Khi cả hai lướt qua nhau, anh không thèm nhìn cô lấy một lần. Anh đang kìm nén cái bốc đồng trong anh. Anh nghĩ, cô đồng hương này kiêu quá, cứ bẫy anh rành ra như thế. Giờ đây anh đã không phải Ngụy Ngự Thành, cũng chẳng phải chủ tịch Ngụy nữa rồi. Vào giờ phút này, anh là gã oán hờn đến đây để bắt người. Người dân ở huyện Nam Thanh vô cùng giản dị chất phác. Vốn dĩ ở trong vùng hoang sơ hẻo lánh, song nhờ sự nỗ lực bao nhiêu năm trời, cuối cùng vào năm ngoái cũng đã thoát được cái mác huyện nghèo. Tuy tiệc đón khách không quá long trọng nhưng vẫn đầy đủ thịt cá đâu ra đấy, đa số những cán sự trong tổ xóa đói giảm nghèo hẳn còn rất trẻ, gương mặt ngăm đen với đôi mắt sáng ngời, đi cùng là những câu nói vô cùng tích cực giúp cho ai ai cũng cảm nhận được tình cảm nồng hậu của mọi người. Trong bữa tiệc, Lâm Sơ Nguyệt quan sát Ngụy Ngự Thành mấy bận rồi chợt nhận ra anh là một người cực kỳ linh hoạt. Anh có thể mặc vest, đi giày da, khoác lên mình những hãng thời trang cao cấp trị giá hơn 100.000 tệ bước vào thế giới của danh lợi nhưng đồng thời, anh cũng có thể mặc chiếc áo khoác đen đơn giản, ngồi bên chiếc bàn gỗ trò chuyện rôm rã với các thanh niên hừng hực ý chí. Anh ở đây 2 ngày để tiện cho việc kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy nên anh đã chủ động nói mình sẽ ngủ lại đây. Tất nhiên là được cán sự trẻ đáp ứng ngay. Chỉ là điều kiện ở chỗ chúng tôi hơi kém thôi. Mọi người ở được thì tôi cũng ở được, anh không hề lên mặt mà vô cùng ôn hòa. Mấy năm trước tôi đi làm thí nghiệm ở vùng Tây Bắc, dựng lều rồi mặc nguyên quần áo mà ngủ. Cứ thế ở hơn 10 ngày, gọi là kể khổ nhưng thực chất nó mang mục tiêu rõ ràng rằng anh chắc chắn anh sẽ ở đây. Ăn cơm xong, Lâm Sơ Nguyệt có việc nên đi trước còn Ngụy Ngự Thành vẫn đang ngồi trên bàn ăn nói chuyện với mọi người, mãi cũng thấy nhìn cô lấy một lần. Sau khi đến trường tiểu học, cô quay về ký túc xá thì nhận ra căn phòng số 2 bên tay phải mở cửa nên tò mò hỏi, đang dọn dẹp vệ sinh ạ? Có bác nhân viên đang bận bịu trả lời, dọn dẹp qua cho khách còn ở, còn khách nào vào đây được nữa, coi như cô đã hiểu được triệt để. Buổi chiều, Ngụy Ngự Thành đi gặp nhà cung cấp nguyên vật liệu, đối tác là người ở thị xã Thừa. Tuy thị xã Thừa không cùng thành phố với huyện Nam Thanh nhưng lại giáp với nhau nên lái xe cũng chỉ mất có 1 tiếng rưỡi. Ông chủ tên là Vương Khải Triêu. Năm nay đã sắp xỉ 50, cách làm việc của chú rất cẩn trọng và thực tế chứ không nói dông dài, là kiểu người vô cùng chính trực. Sau khi bàn bạc ổn thỏa, lúc quay về thì trời đã ngã tối, người dân ở vùng quê nhỏ nghỉ ngơi rất sớm, dọc đường đã ngớt ánh đèn. Về đến ký túc, Ngụy Ngự Thành đánh mắt sang phòng Lâm Sơ Nguyệt thì thấy phòng cô vẫn đang sáng đèn, hai người ở cách nhau một phòng. Trong phòng, Lâm Sơ Nguyệt đã sắp xếp xong xuôi những tài liệu mà mình ghi chép nhưng cô cũng không đi đánh răng rửa mặt ngay mà dựa vào mép bàn rồi im lặng chờ đợi. 9 rưỡi tối, bên ngoài vẫn là một mảnh lặng im. 10 giờ, cô nhìn đồng hồ rồi bỗng thấy hụt hẫng trong tim. Cô đột nhiên thấy mù mờ về Ngụy Ngự Thành, sau khi quan sát hết mọi cử chỉ của anh trong buổi chiều thì có thể thấy dường như anh đã coi cô là đồng hương của mình. Cô mím môi, song nỗi thấp thỏm này cũng không phải kéo dài quá lâu, tiếng gõ cửa bất chợt vang lên. Khi mở cửa ra đã thấy anh xuất hiện, tháo gỡ tất thảy những hiểu lầm trong cô, anh im lặng không nói câu gì, vẻ mặt cũng không ổn cho lắm. Cô khoanh tay trước ngực, ngước mắt lên nhìn anh, cứ ngỡ đây sẽ là cuộc đối đầu ngang tài ngang sức, ai ngờ anh lại cau mày rồi bảo, phòng anh có gián, cô ngẩn người, không kìm được nữa mà bật cười, có cơn giận mơ hồ đang ẩn hiện trong ánh mắt anh. Đúng lúc ấy, cô ngoắc ngón tay, vừa ra vẻ trêu chọc lại vừa có nét đắc chí, không sao, có cô Lâm ở đây. Người như Ngụy Ngự Thành luôn sống trong sự sáng suốt và minh bạch, anh oai phong đến mức khiến người ta phải ngước nhìn, ở vị trí của anh thì sẽ phải cố gắng giấu đi bao hỉ nộ ái ố của mình. Anh là người sống nội tâm, có giới hạn, biết điểm dừng, luôn có chừng có mực, vậy nên khi anh mang đến cảm giác trái ngược hoàn toàn như này khiến cô không nhịn được cười. Cô bước vào phòng anh, cầm lấy một quyển sổ cũ, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh không hề hoảng hốt, khí hậu ở đây ẩm ướt, mưa nhiều nên chỗ nào cũng thấy dáng. Có con còn nhảy nhót tưng bừng, đã vậy lại còn bay rất giỏi. Anh đứng ở cạnh cửa không lên tiếng đáp lại. Cô lùng sục khắp nơi, tối nay ngủ anh nhớ phải đóng cửa cẩn thận vào, còn không thì em có nhang mũi, đốt lên cho dáng nó choáng váng ngất ngay thì nó sẽ không bay linh tinh nữa. Mãi không nghe thấy tiếng trả lời, cô mới quay người, bỗng thấy anh trở tay đóng cửa cái cạch. Cô cau mày, anh không tiến đến bên cô mà lại ngồi xuống ghế, vắt chân lên nhau, em tìm đi, không tìm ra thì đêm anh không ngủ được. Lâm Sơ Nguyệt đã quá nản với việc phải đáp lại mấy lời ngang ngược của anh nên chỉ lườm anh, bình thường cũng có thấy anh ngủ được đâu. Anh đặt một tay lên thành ghế rồi tựa cầm vào cánh tay, lơ đễnh bẻ lại lời cô, nếu anh không ngủ được thì em sẽ sang đây à. Hai người đối mặt với nhau, im lặng trong thoáng chốc để rồi cuối cùng, cô là người phải quay mặt đi, anh đừng có mà mập mờ, em có dự định của em rồi. Anh khẽ tà lên, anh không có ý định mập mờ, cô Lâm còn chưa xứng được như thế. Phút chốc, cô đứng thẳng người lên. Đúng, dù sao chúng ta cũng chỉ là đồng hương thôi, cãi xong rồi lại cúi người tìm dáng, trong lòng cô lẩm bẩm, không tìm nữa, để dáng ngủ luôn với anh đi. Tuy nghĩ như thế nhưng cô vẫn tìm tòi cực kỳ tỉ mẩn, không có đâu, chắc dáng bay ra ngoài rồi. Cô quỳ trên giường trong tư thế trường bò, cả chăn gối cũng đã bị cô xốc hết lên, chân vừa chạm đất đã va phải lồng ngực trắng rõi của anh. Cô nghiêng đầu, anh đi khẽ thế, không biết anh đã đứng sau cô từ lúc nào. Hơn nữa anh còn cố ý đứng dựa vào cạnh giường, ở khoảng cách gần nên cô ngửi được mùi hương phong trần thoang thoảng từ nơi anh, hoặc cũng có thể ấy là mùi của chiếc áo lông ngỗng tỏa ra. Vô cùng chân thực đến nỗi, vào giờ khắc này, cô đã nảy sinh ra cảm giác thân thuộc rằng cuối cùng anh vẫn đến bên em. Mặt anh tối lại, dáng điệu của anh còn mang hơi hướng của cậu ấm nhà giàu không coi ai ra gì. Cô huýt cùi chỏ lên ngực anh, tránh ra, vẫn không có động tĩnh gì, cô lại càng mạnh tay hơn nữa. Đồng hương gì còn lừa dối người khác, chẳng có dáng nào ở đây cả, anh ra cái vẻ em mà đấu được với cái tính tự cao của anh cơ à, chẳng những anh không thèm tránh ra mà anh còn ngang ngạnh áp sát đến bên cô. Lâm Sơ Nguyệt loạn choạng, thấy sắp bị ngã xuống giường anh thì hét thất thanh, dáng, quả nhiên cô đã dọa được anh khiến anh vô thức lùi cả một bước dài. Cô nhân cơ hội chạy thoát thân, vọt thẳng ra cửa, hất cầm lên trông thật kiêu ngạo làm sao, bấy giờ Ngụy Ngự Thành mới phát hiện mình bị cô lừa. Bao muộn phiền đau khổ lấp đầy cõi lòng anh nhưng anh vẫn không nỡ nặng lời với cô, chỉ đành nhạo báng bản thân mình. Đúng là một trời một vực, Lâm Sơ Nguyệt vừa thương vừa buồn cười, trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt cô nhìn về nơi anh dần hóa dịu dàng. Mới đầu anh còn gồng mình bằng vẻ lạnh nhạt nhưng sự thùy mị của cô Lâm quá đổi mê người, vừa nghiền nát được thương yêu thẳm sâu trong con người, vừa tróc ra những nỗi tủi hờn xuất phát từ tận đáy lòng, anh nghiêng mặt sang chỗ khác. Quai hàm anh cũng bành ra theo sự chuyển động nhẹ nhàng của yết hầu. Vào thời khắc này, anh không còn là chủ tịch Ngụy nữa mà anh là gã oán hờn đang đợi được dỗ dành. Cô mím môi rồi lại thấy hốt hoảng trong lòng, mình chẳng khác mấy tên đểu cán là bao. Trước khi đi, cô không kìm được nên đành lên tiếng, xong việc rồi đúng không? Mai em dẫn anh đi tham quan thị trấn, dứt lời, giọng cô dịu hẳn đi, chỉ hai chúng ta đi thôi. Ngày hôm sau, không khí vô cùng mát lành, hơn 7 giờ sáng. Bầu trời đã trong xanh như những ngày đầu hạ. Lâm Sơ Nguyệt đứng chờ ở ngoài cửa từ rất sớm, cô buộc tóc cao, khoác chiếc áo màu tím nhạt, còn kéo khóa lên đến cầm làm cho gương mặt thanh tú nhỏ nhắn ấy lại càng nổi bật hơn. Thấy Ngụy Ngữ Thành, cô đưa cho anh một hộp đồ ăn, bánh đậu đỏ là đặc sản ở đây đấy, anh ăn thử xem thế nào, nói rồi lại đưa thêm cho anh một chai sữa. Ngụy Ngữ Thành cầm lấy, anh vừa đi vừa ăn, trông anh có vẻ không quá tập trung, ăn được nữa thì anh hỏi, sao cứ nhìn anh thế? Cô mỉm cười, thì đẹp trai quá mà, ánh mắt anh dời đi nơi khác nhưng vẫn bình tĩnh như thường, biết thì tốt. Cô dẫn anh đi vào cổng làng từ hướng đông rồi đi thăm vườn mẫu, trường học, nhà văn hóa của dân làng. Anh nói một cách khách quan, mấy năm nay tổ xóa đói giảm nghèo đã làm được rất nhiều điều thiết thực, công việc cũng rất khó khăn. Mới đầu người dân không đồng ý cho thu hồi đất để xây dựng các phương tiện công cộng, náo loạn đến mức còn cầm dao chém người. Cô kể, trưởng ban trẻ trẻ mà tiếp đón anh hôm qua ý, vết sẹo trên trán anh ấy từ đợt đó mà ra đấy. Hai người đi dọc theo con đường, thi thoảng sẽ có người đến chào hỏi với Lâm Sơ Nguyệt, hỏi cô đã ăn sáng chưa, còn nhiệt tình nhét cả miếng khoai lang, trái cây rừng vào tay cô. Ngụy Ngữ Thành đột nhiên cất lời, mới đến chưa được bao lâu mà đã thành minh tinh rồi, lại bắt đầu ăn nói lặp lờ đúng không? Lâm Sơ Nguyệt không đáp lời anh mà nhanh chóng bước đến trước mặt anh, cô quay người tiến sát tới bên anh, chớp mắt với anh, em đẹp không? Anh không ngờ cô lại thẳng thắn đến như vậy. Người con gái với làn da trắng nõn cùng gương mặt biểu cảm muôn hình vạn trạng đang nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt long lanh hấp hồn người, dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt cô trong veo sáng ngời, ánh lên màu xám khói nhàn nhạt tựa như một tấm lưới quyến rũ ngút ngàn bỗng bao trùm lên đầu anh vào cái khắc anh đang lơ là không hề hay biết điều gì. Hơi thở của anh nặng nề hẳn lên, chỉ đáp một tiếng từ, cô cũng không gặn hỏi quá nhiều, hỏi xong thì đứng thẳng người, trở về với phong cách thường ngày. Không biết cô đã ngắt cỏ đuôi chó từ bao giờ mà lúc này cô đang ngung ngẩy cây cỏ trong tay, đã vậy còn ngâm nga ca hát, giai điệu thật quen thuộc làm sao, có lần anh ngồi trên xe chung diễn đã nghe được ca khúc này, khuôn mặt xinh đẹp khiến tim anh thổn thức, nàng thơ đáng yêu của anh, tinh nghịch đến mức khiến anh si cuồng, nàng thơ đáng yêu của anh, môi anh cong cong nụ cười, ai học tâm lý xong cũng biết đọc suy nghĩ người khác như vậy à, đi được một tiếng thì cô bảo, mấy căn nhà ở phía trước toàn là nhà cũ cả. Gia đình nào khá khẩm lắm mới qua sống ở nhà tái định cư, còn hầu hết những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì ở lại nơi này. À phải rồi, anh đợi em chút, anh buộc miệng hỏi, em đi đâu, nhà này có em bé được mỗi bà nội nuôi nấng, gần đây đã bỏ học, bọn em đến làm công tác tư tưởng hai lần cũng không được. Cô đi đến căn nhà ở giữa, mặt Triệu Tiểu Vũ bị bỏng do nước sôi tạt vào nên để lại vết sẹo rất sâu. Nếu không được đi học thì em nghĩ cuộc sống của thằng bé sau này sẽ càng khốn khó hơn. Em muốn thử lại lần nữa, không còn dự đoán, cô còn chưa kịp bước vào nhà thì bà Triệu đang quét sân đã chạy ra. Bà lão cáu kỉnh, quát to, đủ chưa hả, đã bảo cháu nhà tôi không đi học, nó không học được, đây già cả lắm rồi, chúng mày còn muốn bà này làm cái gì nữa hả? Bà mà chết thì nó cũng phải tự đi mà kiếm tiền, không có tiền mới hại cả đời nó. Lâm Sơ Nguyệt vô cùng đau đầu nhưng vẫn khuyên bảo bà lão bằng những lời lẽ đúng mực. Đi về đi, đừng nói gì hết. Bà thuộc lòng những gì cô nói rồi, cô còn nói được cái gì nữa, bà không phải mất tiền suốt 9 năm học mà, cô kiên trì bảo ban bà, Triệu Tiểu Vũ còn nhỏ, bà có thể quyết định hộ thằng bé một vài điều nhưng có những điều bà cũng không thể tự quyết được, ít nhất, bà hãy cho thằng bé có thời gian để trưởng thành và được tự mình quyết định. Cô quay sang hỏi em nhỏ đang đứng bên cửa, Tiểu Vũ, con không muốn đi học thật à, Triệu Tiểu Vũ ngập ngừng rồi gật đầu nhưng lại thì thầm đáp, muốn à, bà Triệu nóng nảy. Cầm chổi lên định đánh em, con nít con nồi biết cái gì mà nói, cô cũng bực, đang định tranh luận tiếp thì Ngụy Ngữ Thành đã kéo cô về. Cô ngoảnh mặt đi, thở hổn hà hổn hển, mặt đã đỏ rần cả lên, anh vẫn luôn bình tĩnh, tạo cảm giác vững tin, to chuyện thế nào cũng chẳng phải vấn đề gì. Anh sợ bà lão bất cẩn sẽ vung chổi đập vào người cô, anh đẩy cô ra sau lưng mình, để anh để cô đứng đợi tại chỗ không làm gì hết, sau đó chủ động bước tới cạnh bà Triệu. Mới đầu bà còn bài xích, gắt gỏng giơ chổi lên định đuổi người, song đến lúc anh nói ra vài câu thì thái độ của bà đã thay đổi bất ngờ, vì đứng xa nên Lâm Sơ Nguyệt không nghe ra hai người đang nói chuyện gì. Khoảng 10 phút sau, bà Triệu đã vui vẻ ra mặt, lưng bà còng xuống rồi chống gậy bằng chiếc chổi trong tay, cứ khua tay liên tục như để xác nhận điều gì đó. Cuối cùng, anh đi đến bên Triệu Tiểu Vũ rồi xoa đầu em nhỏ. Sao rồi? Cô vội vàng hỏi han. Bà đồng ý cho thằng bé tiếp tục đi học rồi, giọng anh vẫn điềm nhiên như thường chẳng hề gợn lên chút lo lắng nào. Cô bái phục, anh khuyên thế nào đấy, anh tiến lên phía trước, không muốn chuyện ngoài ảnh hưởng đến thời gian hai người bên nhau. Anh đáp rất đổi bình thản, anh cho bà 20.000 tệ với điều kiện bà đồng ý để thằng bé tiếp tục đi học, Lâm Sơ Nguyệt đơ người ngay tại chỗ. Ok, quả là thế giới của người có tiền, đơn giản và khốc liệt thật đấy. Nhưng anh mà làm vậy thì không trị được tận gốc đâu, anh có nghĩ như thế sẽ khiến bà ấy sinh ra thói tham lam, biến làm không? Cô đuổi theo anh, càng nghĩ càng thấy không ổn, hôm nay anh cho bà ấy 20.000 tệ thì kỳ sau phải lên thành 30.000 đấy. Chân anh dừng bước, cô suýt nữa không đứng lại kịp, đâm sầm vào lưng anh. Này, em có muốn cho Triệu Tiểu Vũ đi học không? Anh hỏi. Muốn chứ, chỉ cần em muốn thì anh sẵn sàng bỏ ra số tiền này, anh cau mày, nói một cách táo bạo và dứt khoát. Điều quan trọng ở đây không phải tiền mà ấy là giải quyết được nỗi u sầu của em. Cô bỗng câm nín trong thoáng chốc, suy nghĩ logic đến mức không tìm ra được sơ hở ở đâu. Xem ra, anh đã hoàn thành xuất sắc ý nghĩa câu nói, lấy tình cảm để lay động tâm can, lấy lý lẽ để thuyết phục lòng người. Ngụy Ngự Thành thủ thỉ, xong chuyện rồi, giờ buổi sáng của em thuộc về anh. Lâm Sơ Nguyệt ngơ ngác, không đúng, em từng nói như thế à. Anh đi lên phía trước để lại bóng lưng cho cô, vào giây phút mà cô không thể trông thấy. Khóe môi anh cong cong nét cười, phong cảnh thiên nhiên ở thị trấn Nam Thanh đẹp vô ngần, những rặng núi núi chập trùng, nhấp nhô nối tiếp nhau, chạy dài không bao giờ dứt, bóng cây xanh thẳm ở nơi xa xa đang đung đưa theo gió trời tựa như những con sóng dập dềnh. Bình minh hẳn còn vương lại vệt sáng ngời ngợi nơi góc trời, trông thật hùng vĩ biết bao. Cô dẫn anh đi quanh quanh đường cái rồi chủ động chuyển hướng câu chuyện để xóa tan cái sự ngượng ngập, tiến độ xây dựng nhà máy thế nào rồi? Mất một năm để chuẩn bị. Giờ giải quyết xong xuôi mấy vấn đề nhỏ nhặt thì sẽ chính thức khởi công. Cô vô tình hỏi một câu, thế anh sẽ tới đây thường xuyên à? Anh không trả lời khiến cô nhận ra, hỏi câu này mập mờ quá. Cứ tưởng câu hỏi sẽ trôi vào dĩ vãng thì anh lại cất tiếng, em muốn nghe đáp án thế nào? Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ai vọng lên từ dưới sườn núi. Ơ, chủ tịch Ngụy, cô Lâm, mọi người đi nhanh quá. Là những cán sự trẻ ở tổ xóa đó giảm nghèo, đang đứng với Mục Thanh ở miệt vườn nằm dưới sườn núi. Hôm qua Ngụy Ngự Thành đã gặp tất cả mọi người ở đây, người cao nhất mang họ Tống, anh chàng đậm người hơn gọi là Tiểu Chu, còn người đàn ông điển trai lịch sự kia là đồng nghiệp của Lâm Sơn Nguyệt. Anh không thể không nhìn anh ta thêm vài lần. Chủ tịch, đây là vườn trái cây thử nghiệm mà chúng tôi đã quảng bá rộng rãi, thời tiết ở Nam Thanh rất thích hợp để trồng quả trám xanh. Nếu thành công trong việc sản xuất hàng loạt thì năm sau có thể quảng bá khắp nơi được rồi. Khuôn mặt Tiểu Tống bừng lên vẻ khao khát. Anh cúi người nhổ ít cỏ dại dưới gốc cây. Tiểu Chu hái hai quả trám xanh trên cây xuống rồi lau vào vạt áo xong đưa cho Ngụy Ngự Thành. Chủ tịch, anh ăn thử xem vị như thế nào. Anh nhận lấy mà không một lời chê bai, nắm gọn trong tay mình. Trám xanh vẫn còn cứng, phải nửa tháng nữa mới chín hẳn nên giờ cũng hơi khó cắn. Tiểu Chu cười sởi lợi giải thích cho anh. Màn giới thiệu đến đây vẫn rất vui vẻ. Tiểu Tống quay sang nói chuyện với Lâm Sơn Nguyệt. Cô Lâm, dạo này cô bận lắm phải không? Tối đến thì cứ để Mục Thanh đưa cô về nhà nhá. Tiểu Chu, không đưa về sao được. Này, cô Lâm, hai người học cùng đại học với nhau đúng không? Thật ra trước khi cô đến, Mục Thanh cũng nhắc tới cô nhiều lần rồi. Anh ấy bảo cô là hoa khôi của ngành, thành tích học tập cực kỳ xuất sắc, còn là học trò của nhà tâm lý học nổi tiếng ở nước mình. Chẳng dám giấu làm gì cô, bọn tôi còn nhất trí rằng Mục Thanh là fan ruột của cô luôn đấy. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh đã yên tĩnh lạ thường. Lâm Sơ Nguyệt cảm nhận được áp lực vô hình đang ập lên lưng mình, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Ngụy Ngự Thành đứng đằng ở kia, tay anh đang cầm hai quả trám xanh, anh không nói câu gì hệt như người qua đường đang nghiêm túc lắng nghe. Mục Thanh giả vờ cốc đầu hai người, anh mỉm cười, đáp, lại còn fan ruột, tóm tắt giỏi thật đấy, quan tâm cô Lâm là phải phép nhưng lần sau ấy, chỗ hay ho như trong khu rừng nhỏ thì đừng thầm thà thầm thục, phải dẫn bọn tôi đi nữa chứ. Tiểu Chu, Tiểu Tống là người thẳng tính, lanh mồm lanh miệng. Nghĩ đâu nói đấy, chẳng thèm để ý, lo lắng điều gì, tiếng rột rột chợt vang lên trong không gian. Mọi người nhìn sang nơi phát ra tiếng động mà ai nấy cũng sững sờ. Ngụy Ngự Thành vẫn luôn im lặng bỗng bóp nát hai quả trám xanh trong tay như không có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, anh thản nhiên nếm thử thịt quả bị vỡ nát, đã vậy còn cảm thán một cách bình thản, ngọt quá. Lâm Sơ Nguyệt hiểu được rằng anh vô cùng để tâm đến chuyện này. Từ lúc tách ra ở sườn núi, cô đã không thấy bóng dáng anh đâu. Gần đến giờ ăn tối, cô không kìm lòng nổi đành phải hỏi một cán sự khác, doanh nghiệp ở Minh Châu đến huyện mình đã ăn cơm chưa? À, ăn rồi, cán sự trả lời, thương lượng thành công nên hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, nghe nói sáng mai sẽ về luôn. Cô đã thao láo cả tối nay để chú ý đến mọi động tĩnh ngoài hành lang. Từ khi đến đây, giờ giấc sinh hoạt của cô đã trở nên cực kỳ điều độ nên nay phải đợi tới 12 giờ đêm khiến cô không thể gồng nổi nữa. Đứng gần ra cửa thì cuối cùng cũng nghe được tiếng bước chân in xuống nền nhà. Cô bật đèn bàn, vội vàng ra mở cửa đến nỗi còn đi ngược cả dép. Ngụy Ngự Thành, anh chỉ đứng cách cô năm bước, nghe tiếng cô gọi thì dừng chân xong vẫn không quay về phía cô. Cô ngập ngừng nhưng rồi vẫn hỏi, ngày mai anh về à? Sương hẳn còn đọng trên vai anh, chắc hẳn anh đã uống rượu nên khi đứng ở ngoài lâu thì không khí xung quanh cũng đã thoang thoảng mùi rượu. Cô Lâm có lòng quá, chẳng lẽ đợi anh đến đêm để bảo ngày mai sẽ về với anh à? Giọng anh trầm và lạnh lùng quá đỗi, chỉ vài câu ngắn ngủi đã đánh thẳng vào trọng tâm. Cô mím môi, chúc anh thượng lộ bình an, hỏi thăm sức khỏe chung diễn hộ em. Anh đáp, thằng bé rất khỏe, cũng đã hỏi thăm em nhưng em lại làm như không thấy. Ngủ sớm đi, không lại trễ nải thời gian em đi vào rừng với người khác. Câu nói của anh chất chứa những ưu phiền, không chỉ vậy còn có ý chỉ trích gay gắt. Thật ra đây không được coi là cuộc nói chuyện thoải mái cho lắm. Cô đợi anh lâu đến vậy thì tất nhiên không phải chờ để nghe những lời châm chọc này. Cô chẳng còn hơi đâu mà cò cưa với anh, nuốt hết những lời muốn nói vào trong để rồi kết thúc bằng sự im lặng. Vừa mới xoay người, bước chân quay về phòng thì tiếng nói trầm lắng của anh đã vang lên. Nguyệt Nguyệt, anh đã cố lắm rồi. Dứt lời, anh đã rảo bước chân, quay về phòng trước cô. Từ đầu đến cuối không nhìn cô lấy một lần. Hôm sau, Lâm Sơ Nguyệt muốn đến trường sớm, trời vừa sáng, Mục Thành đã đến gõ cửa phòng cô. Khi chuẩn bị đi, cô đánh mắt sang phía bên phải, anh nhận ra cô đang chú ý điều gì nên đã nói, 9 giờ máy bay cất cánh, để cho kịp nên đoàn của Chủ tịch Ngụy đã rời đi từ lúc 5 giờ rồi. Từ chỗ mình đến sân bay cũng phải mất 2 tiếng mà, trái tim cô lúc này đây như bị thả từ trên trời rơi xuống, hết thảy đã sụp đổ vỡ tan thành nghìn mảnh, sau ấy lại bị bao mầm mống dục vọng trong tim xô đẩy. Những mảnh vỡ đã chìm xuống bỗng cuồn cuộn chảy trôi tự thủy triều dâng lên, chưa gì đã kịp hàn gắn, tiện đà trở về dáng vẻ hiên ngang ngẩng cao đầu. Sự thôi thúc trong lòng cô không phải bốc đồng nhất thời mà ấy là bản năng thuộc về cô. Cô xin Mục Thanh cho mình thêm thời gian, anh đợi em một chút. Cô quay người chạy đi, chạy đến nơi không ai qua lại để gọi điện cho Ngụy Ngự Thành. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ, thế thì lúc này anh vẫn đang đợi chuyến bay của mình. Điện thoại được kết nối, những tiếng bíp cứ lặp đi lặp lại. Khi chờ đợi trong một thời gian dài thì dường như những thanh âm ấy đang cố tình mài mòn tâm trí của con người. Mãi sau mới có người nghe máy, giọng anh trầm ấm chỉ cất lên đúng một từ, alo. Cô hít một hơi thật sâu, không mở đầu bằng những lời vô nghĩa, không có bước đệm chần chừ, cô thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình, thẳng thẳng tựa như mặt trời nhỏ rực rỡ. Ngụy Ngự Thành, thật ra hôm qua em chờ anh lâu như vậy vì em rất lo cho anh. Anh hỏi em đợi anh đến đêm như thế có phải vì muốn đi với anh không? Không phải đâu, em đợi để nói với anh rằng, nếu anh đồng ý, em sẽ dẫn anh vào rừng. Vì nói một lèo nên giọng cô đã mềm mại hẳn đi, còn gửi gắm vào trong ấy nét dịu dàng mê hoặc lòng người, rừng cây kích thích lắm, lần sau anh có dám đi với em không? Cô không đợi anh trả lời, cũng không cho anh có cơ hội trả lời, có nói, anh chắc chắn phải đi với em, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.